Cưng chiều cô vợ quân nhân, chương 117, có người muốn giết cháu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhiếp Nhiên chớp mắt tỏ vẻ vô tội, lúng túng nhỏ giọng hỏi tôi. Tôi nói sai gì ư? Không, không sai chút nào. Hoắc Mân đột nhiên nở nụ cười, kỳ quái nói với Hoắc Hoành. Bạn gái nhỏ của mày hình như rất biết lấy lòng người khác đấy, không được xinh cho lắm nhưng lại là người khéo léo, ha ha ha. Hoắc Mân đắc ý, phất tay rồi tiến vào thang máy. Các con số tầng trên thang máy dần thay đổi, Hoắc Hoành lại dán ánh mắt lên người cô cười ôn hòa hỏi. Cô nói như thế, không sợ tôi tức giận sao? Rất hiển nhiên, Hoắc Tổng và ngài Hoắc vừa so sánh đã biết ai cao ai thấp rồi. Và mặt Hoắc Hoành công khai như thế, đương nhiên Hoắc Mân rất vui vẻ rồi. Nhưng Nhiếp Nhiên ba và mặt công khai như vậy, hậu quả này, vừa nghĩ đã biết là không thể thừa nhận. Không đâu, anh có bao giờ nhỏ nhen như thế đâu chứ. Nhiếp Nhiên lập tức cười lấy lòng. Không có cách nào, hổ mình đào thì mình phải lấp thôi. Hoắc Hoành nhíu mày, ý cười không giảm. Ồ, vậy là anh cả của tôi rất nhỏ nhen sao? Đúng thế, so đo với cả một câu xưng hô, chẳng lẽ không phải là người nhỏ nhen à? Nhiếp Nhiên nhíu mày, gật đầu khẳng định. Cô gái nhỏ này cũng biết đắc tội với anh ta ở trước mặt người khác sẽ xui xẻo tuy rằng đã cứu vãn. Rất qua loa, nhưng không hiểu sao vừa rồi khi thấy vẻ mặt cười cợt định nọt mình của cô, anh ta liền cảm thấy ngài Hoắc một hay Hoắc tổng gì đó đều là mây bay hết. Hai người đứng nói chuyện vui vẻ bên ngoài hành lang, nhưng trong mắt đám cổ đông lại tràn ngập vẻ không vui. Hoắc Hoành lại dẫn phụ nữ tới công ty ư, quá không ra thể thống gì rồi. À Hoành, đây là công ty, cháu đưa đàn bà tới đây làm gì chứ? Một người đàn ông mặt vuông chữ điền dẫn đầu nói với vẻ không hài lòng. Một người đàn ông ở phía sau cũng ra vẻ chỉ hận rèn sắt không thành thép. Đúng thế, cháu làm thế này là phụ sự kỳ vọng của chúng ta dành cho cháu đấy. Hoắc Hoành vỗ nhẹ tay Nhiếp Nhiên, nói khẽ một câu. Cô qua bên kia, ngoan ngoãn ngồi chờ tôi. Nhiếp Nhiên cảm thấy trong nụ cười của anh ta tám có giấu một con dao sắc bén liền ngoan ngoãn lùi sang một bên. Được, nghĩ tới sát khí của anh ta khi nổ súng trên đường lần trước cô lặng lẽ chậm hương cho đám cổ đông này, không biết bọn họ đã nghĩ xem nên khắc gì lên bia mộ của mình chưa? Hoắc Hoành ngẩng đầu cười nói với đám cổ đông, cháu nghĩ chắc hẳn các chú còn nhiều chuyện muốn hỏi cháu, hay là vào trong nói chuyện phiếm chút đi. Một đám người lại đi vào trong, cửa phòng họp lại một lần nữa đóng chặt lại, ta Hoành, cháu làm bọn ta quá thất vọng. Đưa phụ nữ vào công ty chúng ta không so đo gì, nhưng sao chuyện ngưng giao dịch lớn như thế mà cháu cũng không nói cho chúng ta biết chứ? Trong chín mắt cháu còn có các chứ không hả? Đúng thế, chuyện này cháu làm thế là không được. Công ty là của chung chúng ta, giờ cháu lại độc đoán như vậy có phải định độc chiếm làm của riêng không? Chẳng lẽ A Mân nói đúng, cháu muốn dồn Hoắc ra vào đường cùng. Vừa mới vào phòng, đám cổ đông đã bắt đầu bắn súng liền thanh, Hoắc Hoành thản nhiên ngồi trên ghế chủ vị, chỉ mỉm cười với bọn họ. Dáng vẻ mỉm cười bình tĩnh của anh ta làm cho âm thanh trong phòng họp cũng dần nhỏ lại. Các chú nói xong chưa? Có thể cho cháu nói hai câu thôi được không? Anh ta nói chậm rãi mà lạnh nhạt nhất thời khiến cho người trong phòng họp hoàn toàn câm miệng. Người đàn ông cao gầy ngồi bảy thứ tự cười lạnh, được ta muốn nghe xem hôm nay cháu định giải thích thế nào? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tuy cháu là con rơi, nhưng nếu đã mang họ Hoắc cũng có nghĩa là đã được ba cháu thừa nhận, đương nhiên cháu cũng là một người của Hoắc gia rồi. Nếu đã là người của Hoắc gia, dồn Hoắc gia vào đường cùng thì cháu được lợi gì chứ? Hoắc Hoành đảo mắt quan sát thần sắc của đám người kia, sau đó tiếp tục nói. Hơn nữa, nếu ba đã giao công ty này cho cháu thì nghĩa là ba tin cháu. Lần này cháu dừng giao dịch ba còn chưa hỏi một câu nào, có nghĩa là cũng đồng ý rồi. Cháu nghĩ cho dù các chủ không tin cháu, nhưng chẳng lẽ ngay cả lời của ba cháu mà các chú cũng không tin hay sao? Người đàn ông mặt vuông chữ điền nghiêm nghị, nói không do dự. Đương nhiên chúng ta tin lời của anh cả, nhưng hôm nay cháu phải giải thích cho chúng ta nghe tại sao lại đột nhiên ngừng giao dịch. Hoắc Hoành cười đỏ mắt một vòng, hơi dừng một chút rồi lại tiếp tục nói. Bởi vì khi đó có người muốn giết cháu. Một câu này vừa dứt trong phòng tĩnh lặng như tờ. Cách chương.